Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 167, chương 166, đột phá địa nguyên cảnh. Quảng trường lên xuất hiện hàng loạt viêm tâm thảo. Nhanh tới mua, Lý Mây, cho ta mượn 30 cống hiến tích phân. Qua mấy ngày ta trả lại ngươi 31 cống hiến tích phân. Lâm Quyền, ngươi không phải hỏa thuộc tính nguyên khí giả sao? Nơi này có viêm tâm thảo, ngươi có muốn hay không? Ngoặc kép, thiên tài doanh quảng trường bên trên, hỏa thuộc tính dị năng giả vô cùng lo lắng. Tại liên hệ người khác, mong muốn mượn một chút cống hiến tích phân. Còn có người đang thông chi chính mình hỏa thuộc tính nguyên khí giả bằng hữu. Vẻn vẹn hai sau mười mấy phút, Chu Hạo trước mắt hơn 400 gốc viêm tâm thảo toàn bộ bán hoàn tất. Then chốt bảo vật như vậy hoàn toàn là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tự nhiên chịu hoan nghênh. Các vị, ta viêm tâm thảo đã bán xong. Chu Hạo đứng lên nói, trong lòng của hắn vô cùng kích động. Hơn 400 gốc viêm tâm thảo đã toàn bộ bán hoàn tất, biến thành cống hiến tích phân. Chu Hạo nói xong, rời đi quảng trường, hướng về nơi xa đi đến. Bất quá đi một đoạn đường, một vị thanh niên lại cấp tốc đuổi theo. Có chuyện gì sao? Ngoặc kép, Chu Hạo nhìn xem vị thanh niên này, bình tĩnh nói, vị huynh đệ kia, ta muốn hỏi một chút ngươi là ở nơi nào phát hiện viêm tâm thảo. Ngoặc kép, vị thanh niên này trực tiếp hỏi, Chu Hạo có thể ở nơi đó phát hiện nhiều như vậy viêm tâm thảo. Nói không chừng còn có lưu lại. Chu Hạo tầm mắt chuyển nhúc nhích một chút, nói, muốn biết tin tức, 5 cống hiến tích phân. Hắn không có trách nhiệm, cũng không có nghĩa vụ cáo chi người xa lạ phát hiện viêm tâm thảo địa phương. Tại thiên tài doanh quảng trường bên trên, Hoàng Nguyệt Sơn chờ 3 khu vực địa đồ đều có thể bán. Đây là tin tức giá trị. Được, vị này nguyên khí giả ngẫm nghĩ một thoáng, liên hệ một thoáng người khác, sau đó nhẹ gật đầu, cống hiến tích phân quay lại. Chu Hạo cũng đem chỗ kia khu vực vị trí cụ thể cáo chi cho vị này nguyên khí giả. Lại lấy được 5 cống hiến tích phân. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vui mừng. Hắn đi về phía trước một khoảng cách, lấy ra nguyên khí xã điện thoại, nhìn về phía tin tức của mình. 98, Chu Hạo, Vu thành phố nguyên khí xã cảnh giới. Tam nguyên cảnh hậu kỳ tổng cống hiến tích phân. 563, 9 hiện có cống hiến tích phân, 414.9 bán hơn 400 gốc viêm tâm thảo. Chu Hạo đạt được 205 cống hiến tích phân, tăng thêm viêm tâm thảo khu vực lấy được 5 cống hiến tích phân. Trên đường trở về lấy được 3 cống hiến tích phân, cho nên Chu Hạo cống hiến tích phân trực tiếp đạt đến hơn 400. Đến mức tổng cống hiến tích phân không có gia tăng. Bài danh quy tắc là đánh giết biến dị động vật mới có thể sinh ra cống hiến tích phân. Bán dược thảo, linh quả lấy được giao dịch cống hiến tích phân cũng không thể tính tới tổng cống hiến tích phân. Bên trong đi, mặc dù như thế, thế nhưng đối Chu Hạo tiến vào linh lực thất không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Hiện tại cống hiến tích phân đã đạt đến hơn 400. Có thể đột phá đến địa nguyên cảnh, mà lại của ta thứ tự cũng có thể tiến vào nấc thang thứ 3. Chu Hạo mỉm cười, lúc này trên bảng danh sách mặt địa nguyên cảnh sơ kỳ nguyên khí giả có hơn 80 vị. Sắp hàng người thứ 50 tổng cống hiến tích phân làm 516. 8, thấp hơn Chu Hạo, nói cách khác, chỉ cần Chu Hạo vừa đột phá, hắn là có thể trực tiếp tiến vào 50 người đứng đầu bên trong. Bảng danh sách bài danh thứ 11 đến 50, cống hiến tích phân có thể coi như 4 lần sử dụng. Chu Hạo tiến vào linh lực thất 1 giờ, chỉ cần tốn hao 7.5 cống hiến tích phân, cho nên hắn hiện tại cống hiến tích phân có thể đủ tiến vào linh lực thất 55 giờ. Chu Hạo phía trước thử qua. Đại khái mỗi ngày tiến vào linh lực thất bên trong tu luyện cực hạn 2 giờ. một ngày liền có thể khôi phục. Hiện tại 55 giờ có khả năng cam đoan hắn 27 ngày cực hạn tu luyện. Tu luyện sau khi, hắn khẳng định sẽ còn săn giết biến dị động vật, coi như lấy được rất ít. Thế nhưng 27 ngày khẳng định có thu hoạch, cộng lại hoàn toàn có khả năng cam đoan cuối cùng 3 ngày cực hạn tu luyện. Ngắn ngủi một ngày, Chu Hạo thu được hơn 300 cống hiến tích phân, khiến cho hắn thời gian tu luyện biến đến vô cùng dư giả. Phải biết, liền xem như Trần Lãng, cũng chỉ có thể cam đoan chính mình một ngày một tháng 5 giờ tu luyện. Về đến phòng bên trong bắt đầu đột phá. Ngoặc kép, Chu Hạo mỉm cười. Hắn hiện tại đối với đột phá đến địa nguyên cảnh đã không thể chờ đợi. Rất nhanh, Chu Hạo trở lại chỗ mình ở. Hắn trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Sau đó làm ra trong đầu đạo thứ 9 đồ án động tác. Liền, nồng đậm thiên địa nguyên khí không ngừng tiến vào hắn trong cơ thể. Bất quá, Chu Hạo trong cơ thể lại giống như là bị trói lại. Trong cơ thể tế bào chờ căn bản là không có cách phân liệt. Tự thân lực lượng cũng rất khó đề cao. Phía trước Chu Hạo đè nén thực lực mình. Thế nhưng hiện tại hắn đã không cần khống chế. Nồng đậm linh lực tiến vào trong cơ thể. Chu Hạo vận chuyển. Sau đó tâm niệm vừa động, răng rác, phảng phất cái gì bị xông phá. Chu Hạo trên người trói buộc lập tức biến mất. Sau đó máu của hắn lập tức sôi trào lên. Trong đầu hắn gợn sóng truyền ra. Sau đó xuất hiện một đường to lớn hình ảnh. Trên tấm hình có 10 đạo giống hình người đồ án. Trong đó 9 đạo đồ án đã hoàn toàn thắp sáng. Tại Chu Hạo bình cảnh sau khi đột phá, đạo thứ 10 ảm đạm đồ án cũng tại chậm rãi sáng lên. Một phút đồng hồ sau, cuối cùng triệt để thắp sáng. Oanh, tại thắp sáng trong nháy mắt, mặt khác 9 đạo đồ án bắt đầu cấp tốc biến hóa. Sau đó 10 đạo đồ án cấp tốc tổ hợp, hoàn toàn nặng chồng ở cùng nhau. Chu Hạo chỉ cảm giác mình thân thể lập tức biến đến vô cùng đói khát. Chung quanh thiên địa nguyên khí tiến vào bên trong thân thể của hắn, toàn bộ đi tới trong đầu của hắn vị trí. Thế nhưng là này thiên địa nguyên khí quá ít, đây là có chuyện gì? Ngoặc kép, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vẻ khiếp sợ, trong đầu truyền đến vô cùng khao khát, mong muốn hắn hấp thu càng nhiều thiên địa nguyên khí. Chu Hạo cố nén, nhìn về phía nguyên khí của mình xã điện thoại, lúc này tin tức của hắn trực tiếp phát sinh cải biến. 35, Chu Hạo, Vu thành phố nguyên khí xã cảnh giới, địa nguyên cảnh sơ kỳ tổng cống hiến tích phân, 563, 9 hiện có cống hiến tích phân, 414.9, trên người dụng cụ kiểm trắc đến ta đột phá địa nguyên cảnh. Ngoặc kép, Chu Hạo không do dự, trực tiếp đứng dậy, hiện tại đi linh lực thất bên trong tu luyện. Hắn nhanh chân rời khỏi nơi này. Chu Hạo hiện tại chỉ có một cái khát vọng, cái kia chính là hấp thu hàng loạt linh lực. Này so trước kia Chu Hạo một lần đói khát trạng thái còn khó chịu hơn rất nhiều lần. Bất quá dùng Chu Hạo thực lực bây giờ, cũng là có thể khống chế lại. Cấp tốc đi tới linh lực trong phòng. Chu Hạo đi đến Huyền lão trước mặt. Huyền lão, ta tiến vào bên trong lối đi tu luyện 2 giờ. Chu Hạo cấp tốc nói. Ồ, ngoặc kép. Huyền lão nhận lấy Chu Hạo thẻ thân phận mảnh. Sau đó tùy tiện thẩm tra đến Chu Hạo tin tức. Đột phá đến địa nguyên cảnh sơ kỳ rồi. Mà lại còn chiếm được nhiều như vậy cống hiến tích phân. Ngoặc kép. Huyền lão hiếm thấy nhẹ gật đầu, đem tấm thẻ quét hết về sau lại đưa trở về. Nói, đi thôi, thật tốt tu luyện. Chu Hạo tiếp nhận tấm thẻ, cấp tốc tiến vào số 35 bên trong lối đi. Khổng lồ áp lực kéo tới, thế nhưng Chu Hạo lại không thèm để ý chút nào. Cấp tốc tiến lên, chờ đi vào cách địa điểm lối ra tiếp cận 18 mét địa phương. Chu Hạo liền cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn kéo tới. Trên người hắn bắt đầu xuất hiện một chút vết rách. đạt đến cực hạn. Ngoặc kép, Chu Hạo mong muốn ngồi xếp bằng xuống. Đây là hắn hiện tại cực hạn chỗ. Ông, bỗng nhiên, trong đầu hắn gợn sóng trực tiếp phát ra. Sau đó trên người hắn áp lực trong nháy mắt giảm ít đi rất nhiều. Còn có thể tiến lên. Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng hơi động, chỉ dừng lại không đến một giây, lại là hướng về phía trước nhanh chân đi đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.